Chàng rể vô song, chương 930, chọn những người còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, trên app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghĩ tới những lời anh từng nói. Muốn Khổng Tử Dục trở thành gia chủ nhà họ Khổng. Anh ta đoán kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu lần này sẽ cực kỳ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bấy giờ, Lâm Hàn nghe thấy và tất nhiên là không có ý kiến. Để bọn họ thoải mái chọn, dù sao trong hơn 500 người này cũng chỉ có cao thủ nhà họ Tiêu là hơi yếu. Nhưng dù có yếu thì cũng là cao thủ tinh anh, không đến nỗi thua, cùng lắm là ngang tài. Hơn 500 người Lâm Hàn dẫn đến, phần lớn đều lợi hại như những cao thủ nhà họ Lâm vừa so tài xong. Đều đủ sức khiến cao thủ ba nhà quý tộc lớn bị thương nặng trong vòng một phút. Nói cách khác, dù là họ có chọn từ hàng đầu, hàng giữa hay hàng sau thì có lẽ tình huống lấy ngẫu nhiên đó vẫn trúng phải cao thủ đủ sức khiến cao thủ nhà họ bị thương trong vòng một phút. May mắn lắm chọn trúng cao thủ nhà họ Tiêu thì cũng đánh ngang tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vấn đề là cao thủ của ba nhà quý tộc lớn đều biết cao thủ nhà họ Tiêu. Dù có nhìn thấy họ cũng sẽ không chọn, mà chọn những người còn lại. Từ đó khiến cho bọn họ có chọn từ bất kỳ một hàng nào. Lựa chọn người như thế nào thì cũng chỉ tìm thấy cao thủ nhà họ Lâm hay người của Tôn Phàm Các. Kết quả thì khỏi phải bàn. Chắc chắn là giống hệt lúc nãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người của ba nhà quý tộc nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng Lâm Hàn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện vượt qua thử nghiệm. Dù sao anh và nhà họ Tiêu mang đến đây toàn là cao thủ. Thử nghiệm chắc chắn không phải là vấn đề. Thử nghiệm này, từ đầu đến cuối anh chỉ muốn nghĩ cách làm sao để đánh cho cao thủ của mấy người kia bị thương nặng. Khiến bọn họ thiệt hại nhiều nhất có thể. Không còn sức chiến đấu. Không thể tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Không thể đối phó với Lâm Hàn. Chẳng mấy chốc, người của ba nhà quý tộc đã chọn xong cao thủ. Một nhóm trong đó lại bắt đầu so tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong không khí là tiếng xì xào bàn tán của các thế lực xám trong thành phố Thiên Kinh. Cảnh tượng lúc nãy thật sự khiến cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhìn thấy ba nhà quý tộc lớn chọn lại mẫu để thử nghiệm thì phần lớn thế lực đều đoán được ý đồ của bọn họ. Có lẽ là Lâm Hàn cố tình đặt những cao thủ đáng gờm nhất ở trên đầu nên mới xảy ra chuyện ban nãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên Lâm Hàn này thật là xấu xa. Nhưng nếu như lấy mẫu từ giữa hoặc ở cuối thì chắc là không có vấn đề gì. Chắc chắn có thể tìm ra được tay đấm trà trộn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Hàn có nhiều cao thủ như thế. Sức mạnh cũng vượt trội hơn hẳn. Hoàn toàn có thể sánh ngang với quý tộc. Cũng may là tên này không chiếm giữ thành phố Thiên Kinh chúng ta. Nếu không cậu ta đi chia lợi ích của các quý tộc. Nói không chừng lợi ích của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khi mọi người ở đây đang bận thảo luận thì Lâm Hàn bên này và người của ba quý tộc lớn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và sắp bắt đầu. Có kết quả lần trước. Lần này gia chủ của ba nhà quý tộc không rời đi mà ở lại để quan sát so tài. Muốn nhìn xem lần này kết quả sẽ thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần lớn thế lực vùng xám của Thiên Kinh cũng thế. Đứng chen chúc nhau ở đây. Cố gắng nhìn chằm chằm vào những người đang so tài trên kia. Ở đây phần lớn đều là cao thủ. Nhưng cảnh tượng người của Lâm Hàn đã giải quyết hết cao thủ của ba nhà quý tộc trong vòng một phút thì họ lại không thấy rõ. Nên hơi hối hận khi không quan sát cẩn thận. Nói không chừng lại học thêm được gì. Tuy là bây giờ bọn họ đã biết được ý đồ và chọn lại mẫu. Có lẽ không còn người đánh tốt như vậy nhưng vẫn nghiêm túc xem. Nhỡ có là cao thủ thì nói không chừng có thể tranh thủ cơ hội này để học được vài chiêu thức để tăng thực lực của chính họ. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, so lại được bắt đầu một lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuộc so tài vừa bắt đầu, người của Lâm Hàn cũng giống hệt với lần trước, trong nháy mắt lập tức vọt lên, không hề có ý định dừng lại làm lãng phí thời gian, cũng hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt. Chẳng mấy chốc, 10 người đó nhanh chóng đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là rất nhanh, bọn họ phát hiện tình huống lại nghiêng hẳn về một phía. Trong khi giao chiến, cao thủ của ba nhà quý tộc đều bị chèn ép, không có một ngoại lệ nào. Chưa tới một phút, cao thủ tinh anh của ba quý tộc đã hộc máu ngã xuống, bị thương nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng chuông vang lên, so tài chấm dứt. 20 người vừa mới nhảy lên đó giờ chỉ còn 10 người đứng. Tất cả đều là người của Lâm Hàn. Còn những cao thủ còn lại đều bị thương nặng ngã xuống, không đứng lên nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu không khí có vẻ tĩnh lặng. Hình ảnh thế này khá là quen thuộc. Nó giống như đúc với trận trước đó còn gì. Nếu không tận mắt nhìn thấy, họ còn tưởng mà mình mới xem ghi hình cơ. Không có một sự khác biệt nào. Đều là cao thủ của Lâm Hàn vọt lên khi trận đấu vừa bắt đầu. Sau đó nhanh nhẹn giải quyết hết cao thủ tinh anh của ba nhà quý tộc. Cao thủ của những thế lực khác trong vùng Xám Thiên Kinh trông thấy cảnh đó đều cảm thấy kinh ngạc. Cách chương.